Chương 13. Thiếu nữ áo trắng. Câu đầu. Không gian ảo, khu khu sau khi rơi xuống đất, nặn ho kịch liệt vài tiếng. Trên người hắn ánh sáng lóe lên, đã biến thành nhân gian hình thể thái. Cả mẹn gì đỡ số 1 rơi xuống sau đó, liền không có động tĩnh, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nguyên bản trên thân tản mát ra khí tức bén nhọn, cũng biến mất theo không thấy. Nhìn qua, giống như là một cái loại cực lớn thủ bạn. Nặn ánh mắt ngưng lại, cắn răng lần nữa đứng dậy. Giờ giặc đệ cả thẻ bài xuất hiện trong tay, bị hắn để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Tất nhiên lựa chọn rèn luyện chính mình, nặn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thân là tổ cờ sắt, hắn hiểu rất rõ cả mẹn gì đỡ thế giới. Trong không gian nào chiến đấu thất bại cũng không đáng sợ. Nếu như là ở bên ngoài chiến đấu, gặp phải biến thái địch nhân, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Bị đánh bại phía sau, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai vọt tới cơ hội. Hèn xin nan trầm thấp một tiếng. Cả mẹn gì đờ đệ cả em mở thanh tiếng vang lên, nắn lần nữa biến thân cả mẹn gì đờ dở giặc đệ cả. Biến thân sau khi thành công, một mực trầm mặc cả mẹn gì đờ số 1 đống nhiên ngẩng đầu lên. Mãnh liệt chiến đấu khí tức, từ trên người hắn tản mắt ra. Lần này, nắn không do dự chủ động phát động công kích. Phanh va chạm thanh âm, tại yên tĩnh trong không gian nào truyền vang ra ngoài. 9 giờ tới 5 giờ về đường, hốc nạn mở to mắt, sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí. Không thể không bội phục không gian nào. Ở nơi đó chiến đấu, hắn có thể nói là bị đủ loại trọng thương. Quay về thực tế sau đó, cơ thể không có chút nào tổn thương. Nạn bản thân, không có chịu đến một chút ảnh hưởng. Cùng cả mẹn gì đỡ số 1 ước chừng chiến đấu 5 tiếng. Mặc dù kết quả chiến đấu lộ ra thiên về một bên khuynh hướng, nạn lại không có mảy may thất vọng. Hắn cùng cả mẹn gì đỡ số 1 chiến đấu, từ ban sơ vài phút đến đằng sau đã có thể đạt đến MIMIFUTER đánh bại cả mẹn gì đỡ số 1, chỉ là vấn đề thời gian. Không gian nào 5 tiếng, thế giới hiện thực vì 10 tiếng. Nạn khi tỉnh lại, thời gian đã bút gần 6h tí tách trong phòng kim đồng hồ đi lại, kim đồng hồ rơi vào 6h phía trên. Đinh đánh dấu để nguội hoàn tất, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Nghe được đánh dấu hệ thống nhắc nhở, nắn nhãn tỉnh sáng lên. Kita hắn đẩy cửa phòng ra, rời đi gian phòng của mình. Không chút do dự, nắn đi đến tổ kỳ họa xảo gỗ cư trú cửa gian phòng. N nản sửng sốt, hắn đánh dấu giao diện lại còn là màu trắng. Chẳng lẽ nản trực tiếp đẩy ra tổ kỳ họa xảo gỗ cửa phòng, đi vào phòng bên trong. Lúc này tổ kỳ họa xảo gỗ còn đang ngủ. Chân đắp hắn đá phải một bên, nản con mắt tùy ý liếc mắt một chút. Tại tổ kỳ họa xảo gỗ nhị đệ khu vực nhìn một chút. Nắn lại túi đầu nhìn một chút chính mình, một cỗ cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra tiếp cận tổ kỳ họa xảo gỗ sau đó, đánh dấu giao diện đã biến thành màu đo. Không chút do dự, nắn trực tiếp đánh dấu. Đinh đánh dấu thành công, túc chủ thu được cả mẹn gì đờ à tổ gì đờ thẻ bài X2, đánh dấu tích phân X30.000. Đánh dấu sau khi thành công, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Không hổ là cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới nhân vật chính, ban thưởng quả nhiên phong phú. Vẹn vẹn chỉ là đánh dấu tích phân, liền cao tới 3 vạn. Trừ cái đó ra, còn có 2 tấm gì đờ thẻ bài. Gì đờ thẻ bài chính diện, là cả mẹn gì đờ ạt tổ ảnh chân dung. Cùng cả mẹn gì đờ cả đờ ạt sủ cả xạ trong tay gì đờ thẻ bài bất đồng chính là, trong tay hắn gì đờ thẻ bài đồ án là màu đen làm chủ. Một tấm khác kỹ năng gì đờ thẻ bài đồ án. Cũng là như thế. Ban thưởng tới tay sau đó, nắn liền lặng lẽ rời đi tổ kỳ họa xảo gỗ gian phòng. Nếu không phải là vì đánh dấu ban thưởng, hắn thật sự không biết tại loại này thời gian điểm tiến vào phòng của một người đàn ông. Ác nạn, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh vừa mới xuống, bên hai liền vang lên thúc công tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ âm thanh. Giống các ngươi bây giờ những người tuổi trẻ này, thế nhưng là rất khó dậy sớm như thế đó ác nạn, nặn. Ngươi có chuyện gì sao hắn mới vừa đi xuống, tổ kỳ họa dù nì chỉ rồ hỏi lại. Thúc công, ngươi có việc để cho ta đi làm nạn hiếu kỳ nói. Cũng không phải cái đại sự gì, trong nhà gạo mau ăn xong. Tổ kỳ họa dù nì chỉ rồ nói, ta hiện tại đi không mở, ngươi không bận rộn đi mua một túi gạo như thế nào tốt. Nạn gật gật đầu. Hắn mỗi ngày ở đây ăn uống chùa, làm chút chuyện cũng là nên. Nạn rời đi 9 giờ tới 5 giờ về đường. Một chỗ đường đi, chính là cái thế giới này sao một người mặc quần áo màu trắng thiếu nữ, nói nhỏ một tiếng. Lúc nói chuyện, nàng tò mò nhìn chung quanh. Nàng màu trắng quần áo, giống như là cột tơ lệ như thế. Lại thêm khuôn mặt tinh xảo, gây nên không thiếu người qua đường nhao nhao nhìn chăm chú. Thiếu nữ nhưng là không nhìn tất cả mọi người, tinh lượng mắt to nháy một cái. Giống như là, đang tìm kiếm cái gì đồ vật.